Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302. Đệ 1302 chương quỷ dị hạt châu. 2. Ngươi xem, hạt châu này là bội cái cho ta. Ninh Hoan tâm đêm đỏ như màu hạt châu đưa tới Tưởng Lệ Hành trước mặt, nhìn đến kia viên hạt châu. Tưởng Lệ Hành mày nhăn đến càng sâu, hắn thanh âm phi thường trầm thấp, hắn như thế nào sẽ đem thứ này cho ngươi? Này liền nói ra thì rất dài, ngươi còn có nhớ hay không ta trước kia trụ cái kia chung cư? Ở chung cư phụ cận đường đi bộ, Ninh Hoan Tâm cầm chính mình đồ vật cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau vào trong nhà. Vừa đi, một bên đem bội cái cùng Giang Tinh Ngữ sự tình nói một lần. Bội cái cảm thấy ai lần này một lần nữa xuất hiện là có bị mà đến. Hắn sợ hãi chính mình có nguy hiểm, liền làm ơn ta, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện gì, hy vọng ta về sau giúp hắn chăm sóc một chút Giang Tinh Ngữ. Hạt châu này chính là hắn cho ta thù lao. Bất quá, bội cái cũng không có nói thứ này là cái gì, dùng như thế nào nói tới đây. Ninh Hoan Tâm xoay người nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, ngươi không gì không biết, ngươi khẳng định biết thứ này là cái gì đi. Tưởng Lệ Hành này mấy ngàn năm tới, trải qua thế sự Thương Hải Tăng Điền, hắn không chỉ có tại địa phủ nhìn đến một thế hệ quỷ hồn. Đồng dạng, tu chân giới suy sụp, cổ võ xuống dốc, một cái thời đại cuộn khởi, vô số môn phái biến thiên, hết thảy, hắn đều là xem ở trong mắt, tự mình trải qua quá, cho nên, ở Ninh Hoan Tâm trong mắt, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn là không gì làm không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, hắn xác thật biết hạt châu này lai lịch. Hạt châu này là huyết tộc Linh Châu. Linh Châu cả đời chỉ biết nhận chủ một lần. Ngươi xem này đỏ như màu hạt châu, ngươi biết phương diện này là cái gì sao? Nơi này màu đỏ đại biểu cho huyết tộc tinh huyết, quỷ hút máu tinh huyết. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, nàng chỉ nghe nói qua quỷ hút máu sẽ hút người huyết, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái gọi là huyết tộc tinh huyết. Này viên Linh Châu có bội cái tinh huyết, còn có một người khác tinh huyết, hẳn là Giang Tinh Ngữ. Cho nên này viên Linh Châu tuy rằng thoạt nhìn rất cường đại, rất lợi hại, nhưng là chỉ có Giang Tinh Ngữ có thể sử dụng nó, chi phối nó. Nó tồn tại chỉ là vì bảo hộ Giang Tinh Ngữ mà thôi. Giang Tinh Ngữ mới là này một viên Linh Châu chủ nhân. Trách không được, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, lập tức minh bạch trong đó ảo diệu. Bội cái cố ý không nói cho ta đây là cái gì, như thế nào sử dụng. Hắn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ cùng ta nói. Chỉ có Giang Tinh Ngữ biết sử dụng thứ này biện pháp. Như vậy ta liền sẽ đem đồ vật bắt được Giang Tinh Ngữ trước mặt. Vật quy nguyên chủ, huyết tộc. Quả nhiên là giả hoạt lại không thể tin tưởng. Ân, này Linh Châu hơi thở cường đại. Bội cái phòng trừng là cảm thấy đặt ở chính mình trên người cũng không an toàn. Ngược lại giao cho ngươi tốt nhất. Tưởng Lệ Hành nói lên cái này thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Mà đi, nếu là Ninh Hoan Tâm gặp ai làm sao bây giờ? Ai có lẽ có thể cảm ứng ra bội cái tinh huyết hơi thở, bởi vậy đối Ninh Hoan Tâm bất lợi. Này bội cái thật đúng là chính là hảo tính toán, đã có thể bảo hộ trụ chính mình đồ vật, còn có thể họa thủy đông dẫn. Hoan Tâm, này hạt châu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đem hạt châu thả trở về, thấp thấp nhẹ ngữ, ta đều cầm, Lần sau không biết khi nào có thể nhìn đến bội cái. Liền trước đặt ở ta nơi này phóng đi. Về sau lại đưa cho Giang Tinh Ngữ hảo. Dù sao thứ này đối chúng ta vô dụng, nếu bội cái không có gì thành ý. Ninh Hoan Tâm cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu tuân thủ cái gì lời hứa. Nhưng là thứ này, vẫn là về sau còn cho bọn hắn tương đối hảo. Hết chương.